Chương 15. Trị liệu rối loạn tâm lý. Chương 14 có thể làm bạn choáng ngợp bởi những cách mà con người trải nghiệm căn bệnh tâm thần. Thật may, các nhà tâm lý học và những người chăm sóc sức khỏe tâm thần đã chủ động nghiên cứu để tạo ra những liệu pháp điều trị cho hàng loạt các bệnh tâm lý. Chúng ta sẽ thấy các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tạo ra những chuyển biến lớn về các kỹ thuật trị liệu. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các kiểu liệu pháp có thể giúp những người có hàng loạt rối loạn tâm lý phục hồi sự kiểm soát cá nhân. Chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi quan trọng, những yếu tố lịch sử văn hóa và xã hội ảnh hưởng thế nào đến việc trị liệu những rối loạn tâm lý. Lý thuyết, nghiên cứu và cách thức thực hiện ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào khi các nhà nghiên cứu phát triển và thử nghiệm các phương pháp điều trị. Có thể làm gì để tác động đến một tâm trí không được kiểm soát bởi một đầu óc bình thường nhằm điều chỉnh những hành vi không được kiểm soát, cảnh báo những tình cảm chưa được kiểm chứng và khắc phục những bất thường của bộ não. Chương này, nghiên cứu các hình thức trị liệu chủ yếu được những người chăm sóc sức khỏe sử dụng, phân tích tâm lý, điều chỉnh hành vi, cảnh báo nhận thức, liệu pháp con người và liệu pháp thuốc. Chúng ta sẽ xem xét hiệu quả của các phương pháp điều trị này và đánh giá mức độ thành công trong mỗi liệu pháp. Bối cảnh điều trị. Có nhiều liệu pháp điều trị các rối loạn tâm lý khác nhau và có nhiều lý do khiến một số người tìm đến sự giúp đỡ và một số người khác cần mà không tìm đến. Kết quả của mục đích trị liệu, những bối cảnh điều trị và các hình thức trợ giúp trị liệu cũng thay đổi. Tuy nhiên, cho dù có những khác biệt giữa các liệu pháp, tất cả đều can thiệp đến cuộc sống một người, được tạo ra để thay đổi hoạt động của cá nhân theo một cách nhất định. Mục đích và các liệu pháp chính. Tiến trình trị liệu gồm 4 nhiệm vụ hay mục tiêu chính. 1. Hoàn thành việc chẩn đoán những dấu hiệu bất bình thường, có thể xác định một dạng bệnh tâm thần phù hợp DSM-IVTR với sự rối loạn hiện tại và phân loại các rối loạn đó. 2. Chẩn đoán nguyên nhân, nghĩa là xác định những nguồn gốc có thể của sự rối loạn đó và hoạt động của các triệu chứng. 3. Đưa ra dự đoán hay đánh giá diễn biến mà vấn đề sẽ gặp phải khi có hay không có sự điều trị. 4. Kê đơn thuốc và thực hiện một số hình thức điều trị, một liệu pháp được tạo ra nhằm làm giảm hay loại bỏ những triệu chứng khó chịu và có thể cả các nguyên nhân của chúng. Các liệu pháp sinh y. Tập trung vào việc làm thay đổi cơ chế vận động của hệ thần kinh trung ương, được các bác sĩ tâm thần và nhiều nhà vật lý thực hiện rộng rãi. Các liệu pháp này cố gắng làm thức tỉnh sự hoạt động của não với sự can thiệp bằng vật lý hay hóa học, gồm phẫu thuật, gây sốc bằng điện và thuốc tác động trực tiếp trên khu vực liên quan giữa não và cơ thể. Các liệu pháp tâm lý học được gọi chung là trị liệu tâm lý, tập trung vào việc thay đổi những hành vi không phù hợp mà con người đã học được, ngôn ngữ, suy nghĩ, hiểu biết và sự hồi đáp chỉ đạo các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Các liệu pháp này được các nhà tâm lý học, lâm sàng cũng như các bác sĩ tâm thần thực hiện. Có 4 cách điều trị chính bằng tâm lý động học, hành vi, nhận thức và sinh tồn nhân văn. Phương pháp tâm lý động học xem những đau đớn về tinh thần như các triệu chứng bên ngoài của các rối loạn và xung đột bên trong. Các nhà trị liệu tâm lý động học chữa rối loạn tâm lý bằng cách nói chuyện. Qua đó, họ giúp người bệnh phát triển sự hiểu biết về mối quan hệ giữa các triệu chứng rõ ràng và những xung đột tiềm ẩn chưa được giải quyết có thể là nguyên nhân của những xung đột đó. Liệu pháp hành vi xem bản thân hành vi là các tác nhân rối loạn cần điều chỉnh. Các rối loạn được xem như những mô hình hành vi đã học được hơn là các triệu chứng của bệnh tâm thần. Hành vi được chuyển đổi theo nhiều góc độ, gồm thay đổi sự việc bất ngờ, củng cố cho phản ứng ham muốn và chặt mấy thích thú, phá hủy những phản ứng có điều kiện và cung cấp các cách thức giải quyết vấn đề hiệu quả. Liệu pháp nhận thức cố gắng tái cơ cấu suy nghĩ của người bệnh bằng cách cảnh báo những tuyên bố thường là xuyên tạc về nguyên nhân của một vấn đề do một người tạo ra. Sự nhận thức được cơ cấu lại, thay đổi cách một người nhận định và lý giải những khó khăn thường giúp người đó đối mặt với các vấn đề. Các liệu pháp sinh tồn nhân văn chú trọng vào các giá trị của người bệnh. Họ được hướng trực tiếp tới việc tự hiện thực hóa sự phát triển tâm lý, sự phát triển của những mối quan hệ cá nhân ý nghĩa hơn và củng cố việc tự do chọn lựa. Họ có chiều hướng tập trung nhiều vào việc củng cố hoạt động của những người khỏe mạnh về cơ bản hơn là điều trị triệu chứng của những người bị rối loạn nghiêm trọng. Các nhà trị liệu và những bối cảnh điều trị. Khi các vấn đề tâm lý xuất hiện, phần lớn mọi người bước đầu đều tìm đến những nhà tư vấn không chính thức hoạt động trong một hoàn cảnh không bình thường. Nhiều người quay sang các thành viên trong gia đình, những người bạn thân, bác sĩ riêng, các luật sư hay giáo viên để có được sự trợ giúp, hướng dẫn và tư vấn. Những người theo tôn giáo, cụ thể tìm đến các giáo sĩ. Những người khác có được lời khuyên và cơ hội nói chuyện khi tâm sự với người nào đó dẫn lọc nghe. Trong xã hội của chúng ta, những liệu pháp không chính thức này giảm bớt phần lớn cái nặng hàng ngày, giảm bớt sự bối rối và xung đột. Khi các vấn đề bó hẹp trong một phạm vi, các nhà trị liệu không chính thức thường có thể giúp đỡ. Ngày nay, nhiều người tìm đến các liệu pháp hơn trước kia. Người ta thường quay sang những chuyên gia sức khỏe tâm thần được đào tạo khi các vấn đề tâm thần của họ trở nên nghiêm trọng hay kéo dài. Các cách trị liệu khác nhau tiến hành trong nhiều bối cảnh, các bệnh viện, phòng khám, trường học. Trong những năm vừa qua, các nhà trị liệu tâm lý đã bắt đầu thực hiện chăm sóc sức khỏe tinh thần qua thư điện tử hay Internet, King và Moraki 1998, Taylor và Lux 2003. Các nhà nghiên cứu cũng nhanh chóng chỉ ra nguy cơ và lợi ích của liệu pháp qua Internet. Về nguy cơ, các nhà nghiên cứu lo ngại bệnh nhân có thể bị chẩn đoán nhầm nếu họ đưa thiếu thông tin mà không có thêm sự kiểm tra trực tiếp, King và Moraki 1998. Hơn nữa, các khách hàng cũng hiếm khi kiểm tra khả năng của các nhà trị liệu qua Internet. Trong không gian mạng, bất cứ ai cũng có thể khẳng định mình là một chuyên gia. Bất chấp những nguy cơ này, liệu pháp thư điện tử cũng có thể tạo ra các cơ hội đặc biệt cho các nhà trị liệu và khách hàng của họ. Chẳng hạn, các nhà trị liệu tin rằng việc giấu tên cho phép các khách hàng bày tỏ hết những vấn đề áp lực, các mối lo ngại một cách nhanh chóng và ít ngại ngùng hơn. Các cá nhân có thể trung thực hơn khi họ không phải lo ngại về những phản ứng công khai của các nhà trị liệu khi có được những tiết lộ khó khăn của họ. Rohon 1998. Những người bước vào điều trị thường được coi là bệnh nhân hay khách hàng. Từ bệnh nhân được các chuyên gia, những người sử dụng các biện pháp điều trị sinh y đối với các vấn đề tâm lý dùng. Từ khách hàng được các chuyên gia coi các rối loạn thần kinh như những vấn đề trong cuộc sống và không phải là một căn bệnh tinh thần dùng. Chúng ta sẽ dùng những từ được nói ở trên theo cách bệnh nhân đối với các liệu pháp sinh y và phân tích tâm lý và khách hàng đối với các biện pháp khác. Cho dù hình thức điều trị là gì, điều quan trọng là những người cần đến sự trợ giúp phải có được sự hợp tác để việc điều trị mang lại hiệu quả. Sự hợp tác điều trị là mối quan hệ qua lại mà khách hàng và nhà trị liệu thiết lập nên. Cá nhân đó và nhà trị liệu hợp tác nhằm mang lại sự thỏa thuận. Các nhà nghiên cứu khuyên rằng hiệu quả của sự hợp tác điều trị ảnh hưởng đến khả năng của liệu pháp tâm lý, tạo ra sự cải thiện về sức khỏe tâm thần, Joyce và những cộng sự 2003. Khi bước vào điều trị, bạn nên tin rằng mình có thể thiết lập sự hợp tác điều trị vững vàng với chuyên gia liệu pháp. Trước khi xem xét cụ thể các liệu pháp và các nhà trị liệu đương thời, chúng ta sẽ xem xét bối cảnh lịch sử mà các điều trị bệnh tâm thần được phát triển và sau đó mở rộng triển vọng của các liệu pháp phương Tây nhằm thích ứng với những tập quán của các nền văn hóa khác. Bối cảnh văn hóa và lịch sử. Bạn đã nhận được hình thức điều trị nào trong quá khứ nếu bạn mắc phải những vấn đề tâm lý? Ở những xứ sở ngoài châu Âu và Bắc Mỹ, việc điều trị các rối loạn tâm lý được nhìn nhận trong những bối cảnh rộng rãi hơn của tôn giáo và các giá trị tạo ra các điều trị nhân đạo hơn. Lịch sử trị liệu của phương Tây. Cho đến gần cuối thế kỷ thứ 18, nhận thức về các rối loạn tâm lý như bệnh tâm thần mới xuất hiện ở châu Âu. Nhà vật lý người Pháp Philippe Pinel viết năm 1801, bệnh tâm thần khác xa với những tội ác mà con người đáng bị trừng phạt. Họ là những người ốm yếu, đáng thương và đáng được hưởng mọi sự quan tâm. Ta nên thử các phương thức đơn giản nhất nhằm khôi phục lý trí cho họ. Jean Bock và Henry 1941, trang 323-324. Ở Mỹ, đến giữa những năm 1800, khi tâm lý học với vai trò là một lĩnh vực nghiên cứu được tin cậy và tôn trọng, bệnh tâm thần sau đó được xem là liên quan đến những căng thẳng từ môi trường gây ra do sự hỗn loạn của những đô thị đang phát triển. Những người bị rối loạn tâm lý được cách ly trong các nhà thương điên ở những khu vực nông thôn, cách xa những căng thẳng của thành phố, không chỉ để bảo vệ mà còn để điều trị. Rothman 1971. Thật không may, rất nhiều nhà thương điên được xây dựng đã trở nên quá tải. Đầu những năm 1960, những người cải cách bắt đầu đấu tranh chống lại các nơi chứa người bệnh đã quá tải này, ủng hộ việc cho bệnh nhân tâm thần ra viện để cộng đồng trông nom, ít nhất là những bệnh nhân có thể tiến triển với các điều trị ngoại trú và sự giúp đỡ phù hợp của cộng đồng. Nhưng nhiều bệnh nhân được ra viện đã không có được đầy đủ sự trợ giúp trong cộng đồng. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu nhận thấy 24% trong số 438 bệnh nhân tâm thần nặng trong một thử nghiệm đã trở nên vô gia cư, Kuno và những cộng sự 2000. Các biểu tượng văn hóa và những nghi thức điều trị. Việc chúng ta xem xét lại những trào lưu lịch sử cho việc điều trị các rối loạn tâm lý được hạn chế theo quan điểm và phong tục. Văn hóa phương Tây vốn chú trọng đến tính duy nhất của mỗi cá nhân, sự độc lập và trách nhiệm bản thân. Cả việc nghiên cứu ma quỷ và mô hình bệnh tật đều nhất quán với sự nhấn mạnh này, coi rối loạn tâm lý như điều xảy ra bên trong một con người và như là một thất bại của cá nhân. Quan điểm này không nhận được nhiều sự chia sẻ từ các nền văn hóa khác. Jandis 1995, nghiên cứu về nhân loại học văn hóa đã cung cấp những phân tích về lời giải thích và cách điều trị rối loạn tâm lý ở các nền văn hóa khác nhau. Buchanan 1979, Evans Richard 1937, Lucon 1994, Marsala 1979. Chẳng hạn, theo quan điểm của người châu Phi, tầm quan trọng là sự hợp tác, sự tương tác, sự đồng nhất về bản chất và trách nhiệm cộng đồng. Noble 1976. Ngược lại với quan điểm của nhiều nền văn hóa không thuộc châu Âu là điều trị bệnh tâm thần bằng cách rời những người bệnh ra xa xã hội. Ở nhiều nước châu Phi, việc điều trị diễn ra trong bối cảnh cộng đồng liên quan đến niềm tin của con người, gia đình, công việc và môi trường sống không căng thẳng. Cách sử dụng nhóm trợ giúp của người châu Phi trong việc điều trị đã được mở rộng theo một tiến trình được gọi là điều trị hệ thống. Ở đó, toàn bộ họ hàng, đồng nghiệp và bạn bè của bệnh nhân đều liên quan đến việc điều trị. Lambeau 1978. Ở nhiều nền văn hóa, việc điều trị các bệnh tinh thần và cơ thể được liên hệ với tôn giáo và ma thuật. Các pháp sư, shaman, được trao cho những quyền lực đặc biệt có thể giúp đỡ cho việc chuyển biến của những người khốn khổ. Hệ thống văn hóa này nhân cách hóa các thế lực không rõ ràng thành số mệnh và thời cơ xảy ra trong cuộc đời một người nhằm tạo ra các vấn đề. Những nhân cách hóa như vậy cho phép áp dụng các hành động trực tiếp chống lại những người bị coi là làm điều ác và trực tiếp tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người điều trị được coi là có phép màu. Middleton 1967. Thông thường, tình trạng bệnh lý được coi là kết quả của những người có cuộc sống tinh thần khổ sở được thay đổi bởi sự can thiệp điều trị của người chữa bệnh là pháp sư. Đánh trống, hát và các nghi lễ khác được dùng nhằm tạo nên nỗi sợ hãi và tạo ra những trạng thái ý thức khác nhau trợ giúp cho việc đạt được tri thức và sức mạnh. Wounds 1990. Những biểu tượng, chuyện thần thoại và các nghi lễ quan trọng khác đóng vai trò quan trọng trong các nghi lễ điều trị dân gian thông thường. Levi Strauss 1963. Các nghi lễ điều trị bằng tế lễ truyền sức mạnh tinh thần và ý nghĩa đặc biệt đến tiến trình điều trị. Chúng làm tăng tính ám thị kết hợp với việc sử dụng những biểu tượng. Các nghi lễ này gắn mỗi người bệnh, pháp sư và xã hội với các thế lực siêu nhiên với nhau để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại chứng điên. Devadas 1961. Cách tiến hành điều trị khác được sử dụng trong một số nghi thức điều trị là chia sẻ ý thức. Ở đó, người bệnh bước vào một trạng thái ý thức lẫn lộn. Theo quan điểm phương Tây, bản thân sự chia tách là một triệu chứng của rối loạn tâm thần cần được ngăn chặn hay điều trị. Ở các nền văn hóa khác, khi ý thức bị lẫn lộn, các linh hồn lương thiện được liên kết với nhau và các linh hồn ác bị xua đuổi. Mặc dù các pháp sư và những người điều trị đóng vai trò đặc biệt trong các nghi lễ thờ cúng, khả năng điều trị hầu hết thường vượt qua khả năng của người điều trị cá nhân và nằm ở các thế lực siêu nhiên. Cass 1982-1993. Trong mô tả về việc điều trị ở Fiji, nhà tâm lý học Richard Cass viết, việc trở thành cầu nối trong lĩnh vực tâm linh đòi hỏi sự dâng hiến, một sức mạnh điều trị nằm ngoài bản thân và kéo theo sự đóng góp nhỏ nhoi của chính người đó vào việc điều trị. Những người điều trị người Fiji không khẳng định việc sở hữu cá nhân, mana, sức mạnh tinh thần có nguồn gốc từ tổ tiên hay công nhận công trạng riêng cho việc điều trị hiệu quả. Trang 327-328, Cass đưa ra sự so sánh rõ ràng đối với cách tiến hành của phương Tây. Ngược lại, các nhà điều trị phương Tây lại thích khẳng định sự kiểm soát, nếu không nói là sở hữu, khả năng cứu chữa, khả năng biết làm việc gì, hay ít nhất là không để lộ điều mà mình không biết, được nhấn mạnh vào việc dễ bị tổn thương tự nhiên của con người. Trang 328. Ảnh hưởng của những nhận thức có tác động đến xã hội và sự chú trọng đến bối cảnh gia đình và cộng đồng trợ giúp là bằng chứng cho những cách thức điều trị mới hơn chú trọng đến mạng lưới giúp đỡ của toàn xã hội và việc điều trị tại nhà. Các nhà điều trị phương Tây làm việc với các pháp sư nhằm cố gắng đưa vào các liệu pháp tâm lý phương Tây liên quan đến việc tự phân tích với những liệu pháp của các cộng đồng nhìn nhận cá nhân trong bối cảnh cộng đồng hiện tại. Những nỗ lực hòa nhập này làm cho các liệu pháp điều trị ngày càng phù hợp hơn về mặt văn hóa trên một diện rộng. Crow, 1990. Với cái nhìn sơ lược về các xu hướng lịch sử và một số khác biệt văn hóa về tinh thần, chúng ta đi sâu hơn vào từng dạng liệu pháp điều trị chính được tiến hành ngày nay. Các liệu pháp tâm lý động học. Các liệu pháp tâm lý động học Psychodynamic cho rằng những vấn đề của một bệnh nhân phát sinh bởi sự căng thẳng tâm trí giữa những cơn bốc đồng vô thức và sự dồn nén trong cuộc sống hàng ngày của họ. Các liệu pháp này đặt trung tâm của các rối loạn bên trong người bị rối loạn. Các nhà phân tâm học theo Freud, phân tâm học. Khi được Simon Freud triển khai là một kỹ thuật khám phá tập trung vào những thôi thúc và xung đột vô thức ở người bị loạn thần kinh chức năng. Như chúng ta thấy trong các chương trước, lý thuyết theo trường phái Freud nhìn nhận những rối loạn lo âu như là sự bất lực trong việc giải quyết một cách đầy đủ xung đột nội tại giữa xung đột bản năng, ID, những dồn nén xã hội được chủ quan hóa do siêu ngã, superego, gây ra. Mục đích của phân tâm học là thiết lập sự cân bằng nội tâm, mở rộng sự nhận thức về các sức mạnh thuộc xung đột bản năng, giảm sự phục tùng quá mức đối với những yêu cầu về siêu ngã và củng cố vai trò của bản ngã. Quan trọng nhất đối với một nhà trị liệu là hiểu được cách thức bệnh nhân sử dụng tiến trình kiềm chế để điều chỉnh các xung đột, các triệu chứng xuất phát từ các thông điệp về việc không nhận thấy điều gì đó là sai. Nhiệm vụ của một nhà phân tâm là giúp bệnh nhân đưa những suy nghĩ bị kiềm chế sang trạng thái tỉnh táo và đạt được sự thấu hiểu trong mối quan hệ giữa các triệu chứng hiện tại, những xung đột bị kiềm chế. Trong quan điểm tâm lý động học, việc điều trị thành công và các bệnh nhân hồi phục khi họ được giải thoát khỏi sự kìm nén được tạo ra từ thời thơ ấu, bởi mục đích chính của một nhà trị liệu là hướng dẫn bệnh nhân tiến tới sự thấu hiểu bên trong các mối quan hệ giữa triệu chứng hiện tại và nguồn gốc trước đó. Liệu pháp tâm lý động học thường được gọi là liệu pháp nội quan. Phân tâm học truyền thống cố gắng cơ cấu lại những ký ức bị dồn nén lâu dài và sau đó đưa toàn bộ cảm nhận đau thương đến một giải pháp hiệu quả hơn. Vì vậy, đó là một cách điều trị mất nhiều thời gian. Nó cũng đòi hỏi các bệnh nhân biết sử dụng ngôn ngữ chính xác hay tự xem xét nội tâm được thúc đẩy cao độ nhằm duy trì việc điều trị. Các hình thức liệu pháp tâm lý động học mới hơn tạo ra cách điều trị với tổng thời gian ngắn hơn. Các nhà trị liệu trong lĩnh vực tâm lý động học truyền thống sử dụng một số kỹ thuật nhằm đưa những xung đột bị dồn nén đến trạng thái thức tỉnh và giúp bệnh nhân giải quyết chúng. Henry và những cộng sự 1994. Những kỹ thuật này bao gồm liên tưởng tự do, phân tích giấc mơ và phân tích về sự chuyển di và chuyển di ngược. Sự thanh tẩy và liên tưởng tự do. Tiến trình chính trong phân tích tâm lý nhằm thăm dò sự vô thức và giải phóng những dồn nén được gọi là liên tưởng tự do. Một bệnh nhân ngồi thoải mái trên ghế hay nằm trên một chiếc đi văng để tâm trí họ trôi nổi một cách tự do và đưa ra một loạt những lý do, suy nghĩ, ước muốn, những cảm nhận cơ thể và hình ảnh tưởng tượng. Bệnh nhân được khuyến khích giải bày mọi ý nghĩa hay cảm giác, cho dù điều đó có thể không hề quan trọng. Freud luôn cho rằng những liên tưởng tự do được tiền định không phải là ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của một nhà phân tích là tìm hiểu nguồn gốc của những liên tưởng đó và xác định các hình thức quan trọng ẩn chứa trong những lời nói hiển nhiên. Bệnh nhân được khuyến khích bày tỏ xúc cảm mạnh mẽ, phải dồn nén vì sợ hãi bị trừng phạt hay trả đũa. Bất kỳ một xúc cảm nào như vậy được giải tỏa bằng tiến trình này hay tiến trình khác trong bối cảnh điều trị được gọi là sự thanh tẩy, catharsis, sự kháng cự. Một nhà phân tâm học sẽ tìm hiểu và gắn việc quan trọng nào đó với những vấn đề mà một bệnh nhân không muốn nói đến. Ở một thời điểm nào đó trong chuỗi điều trị không liên kết, một bệnh nhân sẽ cho thấy sự kháng cự, một sự bất lực hay không muốn nói ra những ý nghĩ, ham muốn hay trải nghiệm nhất định. Những sự kháng cự như vậy được cho là rào cản giữa sự tỉnh táo và không tỉnh táo. Điều này thường liên quan đến cuộc sống tình dục của một người, bao gồm cả những điều thích thú hay những tình cảm thù địch ghét bỏ về phía cha mẹ. Khi những điều bị dồn nén được bung ra, bệnh nhân thường khẳng định rằng nó không quan trọng, ngớ ngẩn và không phù hợp hay quá khó chịu khi nói ra. Các nhà trị liệu tin vào điều ngược lại, một phân tích tâm lý nhằm phá vỡ sự kháng cự và giúp bệnh nhân đối mặt với những ý nghĩ, ham muốn và trải nghiệm đau khổ này. Phân tích giấc mơ. Các nhà phân tâm học tin rằng giấc mơ là nguồn thông tin quan trọng về những thôi thúc không tỉnh táo của bệnh nhân. Khi một người ngủ, siêu ngã của họ có thể ít chống lại những thôi thúc không chấp nhận được xuất phát từ xung đột bản năng. Vì vậy, ham muốn không thể nói ra được trong cuộc sống khi tỉnh có thể được nói ra trong giấc mơ. Trong phân tích, các giấc mơ thường được cho là có hai loại: phản ánh, nhìn thấy một cách rõ ràng, thể hiện điều mà người ta nhớ khi còn tỉnh táo, và tiềm tàng, được che giấu, thể hiện những động cơ thúc đẩy thực tế cần được thổ lộ nhưng lại quá đau khổ hay không thể chấp nhận được đến mức chúng được thổ lộ theo cách che giấu hay hình tượng. Các nhà trị liệu cố gắng khám phá những động cơ thầm kín bằng cách phân tích giấc mơ, một kỹ thuật điều trị khám phá nội dung giấc mơ của một người nhằm tìm ra những động cơ được che đậy ở bên trong và ý nghĩa tượng trưng của ham muốn và trải nghiệm cho cuộc sống đầy ý nghĩa. Chuyển di và chuyển di ngược. Trong tiến trình điều trị tập trung thuộc liệu pháp phân tích tâm lý, bệnh nhân thường nảy sinh phản ứng tình cảm về phía nhà trị liệu. Thông thường, nhà trị liệu được phân biệt với một người đứng ở trung tâm của một xung đột tình cảm trong quá khứ, thường là người cha, người mẹ hay người yêu. Phản ứng tình cảm này được gọi là sự chuyển di, transference. Sự chuyển di được gọi là chuyển di tích cực khi gắn với nhà trị liệu là những cảm giác của tình yêu và sự ngưỡng mộ, và được gọi là chuyển di tiêu cực khi các cảm giác bao gồm sự thù ghét hay ghen tị. Thông thường, thái độ của một bệnh nhân là hai mặt, là sự pha trộn của những tình cảm tích cực và tiêu cực. Nhiệm vụ của một nhà phân tích trong việc điều trị chuyển di là rất khó khăn bởi bệnh nhân dễ bị tổn thương về tình cảm. Tuy nhiên, đó là một phần quan trọng trong điều trị. Nhà trị liệu giúp bệnh nhân hiểu những cảm giác đã được chuyển di hiện tại bằng cách hiểu nguồn gốc của chúng trong những trải nghiệm trước đó, Henry và những cộng sự 1994. Những cảm giác riêng cũng hoạt động trong các phản ứng của nhà trị liệu đối với bệnh nhân. Sự chuyển di ngược xảy ra khi một nhà trị liệu thích hay không thích bệnh nhân bởi bệnh nhân đó được cho là sống với những người đặc biệt trong cuộc sống của nhà trị liệu. Trong việc làm sáng tỏ sự chuyển di ngược, nhà trị liệu có thể phát hiện ra một số động lực vô thức của chính mình. Nhà trị liệu trở thành một tấm gương sống cho bệnh nhân và ngược lại. Nếu nhà trị liệu không nhận thấy hoạt động của sự chuyển di ngược, liệu pháp đó có thể không có hiệu quả. Bởi sức mạnh tình cảm trong mối quan hệ điều trị thuộc loại này và sự yếu đuối về tình cảm của bệnh nhân, các nhà trị liệu phải canh chừng việc vượt qua ranh giới giữa sự quan tâm nghề nghiệp và sự liên lụy đến bệnh nhân. Bối cảnh điều trị phải rõ ràng với sự mất cân bằng quyền lực lớn cần được nhà trị liệu nhận thấy và tôn trọng. Các liệu pháp tâm lý động học sau này. Những người theo Freud sau này vẫn giữ lại nhiều quan điểm cơ bản của ông, nhưng cũng chỉnh sửa một số nguyên tắc và cách tiếp tiến hành. Nhìn chung, các nhà trị liệu đặt sự chú ý nhiều hơn Freud vào một môi trường xã hội hiện thời của bệnh nhân, ít quan tâm đến quá khứ. Hai, ảnh hưởng liên tiếp của những trải nghiệm cuộc sống, không chỉ là các xung đột thời thơ ấu. Ba, vai trò của các động lực xã hội là những quan hệ giữa cá nhân với nhau hơn là bản năng sinh học và những mối lo ngại ích kỷ. Bốn, sự nổi bật của chức năng bản ngã và sự phát triển của nhận thức bản thân, xung đột bản năng và siêu ngã ít hơn. Ở chương 13, chúng tôi chú trọng đến hai nhà trị liệu nổi bật là Carl Jung và Alfred Adler. Để có được đặc điểm riêng về những cách tiếp cận tâm lý động học gần đây, chúng ta sẽ xem xét công trình của Henry Stock Sullivan và Melanie Kane, Sam Rutenbeck 1973, để biết thêm về các thành viên khác trong những người theo Freud. Henry Stock Sullivan 1953 nhận thấy học thuyết và liệu pháp của Freud không công nhận tầm quan trọng của các mối quan hệ xã hội và những nhu cầu của bệnh nhân về sự thừa nhận, tôn trọng và yêu thương. Ông cho rằng những rối loạn tâm thần không chỉ liên quan đến diễn biến nội tâm đau buồn mà còn liên quan đến những mối quan hệ rắc rối giữa cá nhân với nhau và thậm chí cả những áp lực mạnh mẽ của xã hội. Một đứa trẻ cần cảm thấy an toàn và được những người xung quanh đối xử nhẹ nhàng. Sự lo lắng và những căn bệnh tinh thần khác xuất hiện ngoài sự bất an trong các mối quan hệ với cha mẹ và những người đáng nhớ khác. Theo quan điểm của Sullivan, một hệ thống bản ngã được xây dựng dựa trên cơ sở đẩy những lo lắng xuống đến mức độ chịu đựng. Hệ thống này bắt nguồn từ những trải nghiệm trong quan hệ giữa các cá nhân của một đứa trẻ và được tổ chức xung quanh nhận thức về cái tôi là tôi tốt cùng với những căng thẳng của người mẹ. Và không phải tôi, một cái tôi tách rời có nghĩa là không chấp nhận được đối với phần còn lại của cái tôi. Liệu pháp dựa trên quan điểm giữa cá nhân với nhau liên quan đến việc quan sát cảm giác của bệnh nhân về thái độ của nhà trị liệu. Việc phỏng vấn điều trị được coi là một bối cảnh xã hội. Ở đó, những phản ứng và thái độ của mỗi cộng đồng chịu ảnh hưởng của những cộng đồng khác. Một cách nhẹ nhàng, bệnh nhân bị kích động để tuyên bố sự thừa nhận của mình về thái độ của nhà trị liệu. Trên hết, đối với Sullivan, bối cảnh điều trị là nơi các nhà trị liệu học và dạy một cách nhẹ nhàng. Wallach và Wallach 1983, Melanie Klein 1975, bỏ qua sự nhấn mạnh của Freud về phúc cảm Oedipus như nguồn gốc chính của bệnh học tâm lý. Bởi sự chú ý của Freud về các triệu chứng thần kinh bắt nguồn từ giai đoạn phức cảm Oedip từ 4 đến 5 tuổi, nhiệm vụ mà ông đặt ra đối với việc can thiệp điều trị là phải hiểu và xóa bỏ những xung đột giới tính vô thức này. Tuy nhiên, một số nhà trị liệu phân tích đang điều trị cho những bệnh nhân khác nhau, xung đột của những người này dường như bắt nguồn từ sớm hơn, trước khi họ có ký ức lời nói, điều thường tạo ra những bệnh học cực đoan hơn. Họ thường phải chịu đựng những cảm giác phi thực tế, chống chải và sự mất mát về ý nghĩa của cuộc sống. Glenn cho rằng, những khí thức sơ khai của siêu ngã xuất hiện trong tháng đầu tiên của cuộc đời, thay vì phức cảm Oedipus như các nhân tố tổ chức quan trọng nhất của tâm trí. Klein cho rằng bản năng chết đến trước nhận thức về giới tính dẫn đến một thôi thúc dữ dội bẩm sinh cũng quan trọng như nhau cho việc tổ chức tâm trí. Sự chia cắt thế giới một cách mạnh mẽ, chối bỏ điều bị ghét và giữ lại điều được thích, tình yêu tạo nên sự thống nhất và trọn vẹn. Đối với Klein, tình yêu không chỉ là sự đầy đủ về hứng thú mà còn là lòng tốt và sự quan tâm chân thành dành cho những người khác. Tuy nhiên, tình yêu tỉnh táo này được liên hệ với lòng thương hại trước sự ghét bỏ, thậm tệ và bạo hành tiềm tàng đối với những người chúng ta yêu. Vì vậy, Klein lý giải, một trong những bí ẩn lớn mà tất cả mọi người đều gặp phải là yêu và ghét, thiên đàng và địa ngục riêng của chúng ta, không thể tách rời nhau. Frege và Fadiman 1998, trang 135. Quan điểm của Klein cho rằng những bế tắc chồng chất trong việc chúng ta trải nghiệm thế giới nổi lên trong các mối quan hệ của chúng ta như thế nào để yêu và ghét một đối tượng, những người đáng nhớ trong cuộc đời chúng ta đã trở thành trung tâm của một dạng lý thuyết và thực hành phân tích tâm lý nổi bật. Được gọi là lý thuyết về các mối quan hệ khách thể. Klein cũng là người đi tiên phong trong việc sử dụng những lý giải điều trị có sức thuyết phục ở cả xu hướng tình dục và cực đoan trong các bệnh nhân được phân tích. Chúng tôi đã lưu ý, các liệu pháp phân tích tâm lý thường đòi hỏi một khoảng thời gian dài mới đạt được kết quả. Tuy nhiên, thông thường, những người bị rối loạn tâm thần cần có được phương thức điều trị nhanh hơn. Các liệu pháp hành vi mà chúng ta nghiên cứu tiếp sau đây sẽ tạo ra khả năng đối với việc nhanh chóng xóa bỏ những triệu chứng. Các liệu pháp hành vi. Trong khi các liệu pháp tâm lý động học tập trung vào đánh giá những nguyên nhân bên trong, các liệu pháp hành vi behavior therapies tập trung vào những hành vi bên ngoài nhận thấy được. Các nhà trị liệu hành vi cho rằng những hành vi không bình thường cũng có được như những hành vi bình thường qua tiến trình học tập theo những nguyên tắc về điều kiện và học tập. Các liệu pháp hành vi áp dụng những nguyên tắc về điều kiện và sự củng cố nhằm thay đổi các kiểu hành vi đáng chê trách đi kèm với các rối loạn tâm thần. Thuật ngữ liệu pháp hành vi và sự điều chỉnh hành vi thường được sử dụng hoán đổi cho nhau. Cả hai đều chỉ ra cách sử dụng hệ thống các nguyên tắc học tập nhằm tăng cường các hành vi mong muốn hay giảm những hành vi rắc rối. Các hành vi sai lầm và những rắc rối cá nhân được điều trị một cách đặc biệt bởi liệu pháp hành vi có phạm vi rộng, gồm cả những nỗi sợ hãi, những cơn bốc đồng, sự suy nhược, nghiện ngập, tức giận và những hành vi phạm tội. Nhìn chung, các liệu pháp hành vi có hiệu quả nhất với các vấn đề cá nhân cụ thể. Đúng hơn là các vấn đề chung chung, nó có hiệu quả đối với sự ám ảnh hơn là đối với những lo lắng không được chú ý. Các liệu pháp xuất hiện từ các học thuyết về điều kiện và sự tiếp thu dựa vào truyền thống nghiên cứu thực tế và theo lối kinh nghiệm. Nhiệm vụ trung tâm của cơ thể sống là học cách thích nghi với những yêu cầu hiện thời của môi trường xã hội và tự nhiên. Khi cơ thể không học cách đối mặt với những điều đó một cách hiệu quả, những phản ứng yếu ớt của chúng có thể vượt qua nhờ liệu pháp dựa trên các nguyên tắc tiếp thu kiến thức hay tải tiếp thu kiến thức. Hành vi chính không được cho là triệu chứng của bất kỳ một tiến trình cơ bản nào. Triệu chứng là một vấn đề các nhà trị liệu tâm lý động học dự đoán rằng chỉ điều trị những hành vi bên ngoài mà không đối phó với các vấn đề thực tế bên trong sẽ dẫn đến sự thay thế triệu chứng. Sự xuất hiện của một vấn đề tâm lý hay sinh lý mới. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra khi các hành vi bệnh lý được xóa bỏ nhờ liệu pháp hành vi, các triệu chứng mới không bị thay thế. Kasdin, 1982, Wolf, 1986. Ngược lại, những bệnh nhân có các triệu chứng chính được cải thiện cũng thường ghi nhận sự cải thiện ở những triệu chứng khác ít quan trọng hơn. Slaney và những cộng sự, 1975, trang 219. Chúng ta hãy xem những hình thức khác nhau, thông qua đó các liệu pháp hành vi mang lại niềm tin cho những người bệnh. Trạng thái đảo ngược. Tại sao một số người lại lo lắng khi đối mặt với một tác nhân kích thích vô hại, chẳng hạn như một con nhện, một con rắn không độc hay sự tiếp xúc xã hội? Những lý giải hành vi cho rằng sự lo ngại bắt nguồn từ các nguyên tắc trạng thái thông thường mà chúng ta đã xem ở chương 6 và chương 14. Những phản ứng tình cảm mạnh mẽ phá vỡ cuộc sống của một người chẳng vì một lý do tốt đẹp nào, thường được gọi là phản ứng có điều kiện mà người đó không nhận thấy khi được học trước đó, ở trạng thái đảo ngược, counter conditioning. Một phản ứng mới được đặt điều kiện để thay thế hay chống lại một phản ứng thích nghi không tốt. Cách sử dụng liệu pháp hành vi gần đây nhất được ghi nhận tuân theo logic này, Mary Cover Jones, 1924, cho thấy nỗi sợ hãi có thể được xóa bỏ nhờ huấn luyện so sánh với trường hợp của Little Albert ở chương 6. Bệnh nhân của bà là Peter, một cậu bé 3 tuổi, vì một lý do bí ẩn nào đó mà cậu sợ những con thỏ. Liệu pháp này được thực hiện bằng cách cho Peter ăn ở một đầu của căn phòng và đưa một chú thỏ vào đầu kia. Qua những lần làm như vậy, chú thỏ dần được đưa đến gần cậu bé hơn cho đến khi nỗi sợ hãi cuối cùng cũng biến mất và Peter có thể tự do thoải mái chơi với chú thỏ đó. Theo cách làm của Cover Zone, các nhà trị liệu hành vi ngày nay sử dụng những phương pháp tác động ngược, gồm liệu pháp kỹ tê có hệ thống kích thích cơn giận từ bên trong làm ngập cảm xúc và liệu pháp gây ác cảm. Các liệu pháp phơi bày, nhân tố trung tâm của liệu pháp phơi bày, Exposure Therapy, là các cá nhân bị buộc phải đối đầu với đối tượng hay tình huống gây lo lắng. Nguyên tắc điều trị này là sự phơi bày thừa nhận phản điều kiện. Người ta học cách giữ sự thoải mái trong trường hợp từng làm họ lo sợ ở mức độ cao. Các liệu pháp tiếp xúc cá nhân không đồng tình với tiến trình thời gian và các tình huống mà người ta tiếp xúc với nguồn gốc lo lắng của mình. Chẳng hạn, Joseph Wolff, 1958-1973, quan sát thấy hệ thần kinh không thể thoải mái và bị kích động cùng một lúc bởi các trạng thái xung khắc không thể hoạt động đồng thời. Nhận thức này là trung tâm của học thuyết về sự ức chế lẫn nhau mà Wolff áp dụng để điều trị các chứng sợ hãi và hoang tưởng. Wolff hướng dẫn các bệnh nhân của mình thư giãn các cơ và sau đó tưởng tượng những tình huống sợ hãi của họ. Họ làm từng bước chậm chạp, chuyển từ sự liên tưởng xa đến những hình ảnh trực tiếp, sự đối đầu về mặt tâm lý đối với các tác nhân gây sợ hãi trong khi vừa được nghỉ ngơi và làm theo một chuỗi tăng dần là kỹ thuật điều trị được gọi là sự gây tê hệ thống. Liệu pháp gây tê hệ thống gồm 3 bước chính. Bước thứ nhất, bệnh nhân xác định các tác nhân gây nên sự sợ hãi và sắp xếp chúng theo một trình tự thứ bậc từ yếu nhất đến mạnh nhất. Chẳng hạn, một sinh viên bị chứng sợ kiểm tra nghiêm trọng đã sắp xếp các thứ bậc như trong bảng 15.1. Bảng 15.1, thứ tự các tác nhân gây lo lắng của một sinh viên đại học sợ kiểm tra nhằm làm giảm nỗi lo lắng. 1. Một tháng trước kỳ thi. 2. Hai tuần trước kỳ thi. 3. Một tuần trước kỳ thi. 4. 5 ngày trước kỳ thi. 5. 4 ngày trước kỳ thi. 6. 3 ngày trước kỳ thi. 7. 2 ngày trước kỳ thi. 8. 1 ngày trước kỳ thi. 9. Đêm trước kỳ thi. 10. Đối diện với giấy thi. 11. Đợi phát bài thi. 12. Đứng trước cửa phòng thi. 13. Trong quá trình làm bài thi. 14. Trên đường đến trường vào ngày thi. Cô coi sự đánh giá tức thì của một kỳ thi còn căng thẳng hơn cả việc thi. Thứ hai, khách hàng được huấn luyện cho một hệ thống làm thư giãn cơ bắp tăng dần lên. Việc huấn luyện thư giãn đòi hỏi một số giai đoạn mà ở đó khách hàng học cách phân biệt giữa trạng thái căng thẳng, sự thư giãn và cách thoát khỏi căng thẳng nhằm đạt được một trạng thái thư giãn về thể xác và tinh thần. Cuối cùng, tiến trình thanh tẩy thực tế bắt đầu. Bệnh nhân được thư giãn nhanh chóng, tưởng tượng ra các tác nhân gây lo lắng yếu nhất trên danh sách. Nếu đó có thể được nhìn thấy mà không gây khó chịu, bệnh nhân tiếp tục đi tới tác nhân mạnh hơn. Sau một số lần như vậy, tác nhân mạnh nhất trong danh sách có thể được tưởng tượng mà không hề gây ra sự lo lắng. Sự gây tê có hệ thống thể hiện một quá trình tiếp xúc từ từ các tác nhân gây lo lắng. Các nhà trị liệu đã phát hiện ra một số kỹ thuật khác nhau, một vài trong số chúng tạo ra sự tiếp xúc một cách nhanh chóng. Chẳng hạn, trong kỹ thuật được gọi là làm ngập, flooding, các bệnh nhân đồng ý được đặt trực tiếp vào tình huống gây ám ảnh. Một người mắc chứng sợ không gian đóng kín được đặt ngồi trong một nhà vệ sinh tối và một đứa trẻ sợ nước được đặt vào một bể nước. Các nhà nghiên cứu đã điều trị thành công chứng sợ tiếng bóng nổ của một sinh viên 21 tuổi bằng cách đưa anh ta qua 3 giai đoạn. Ở đó, anh phải chịu hàng trăm tiếng bóng nổ, hooligan và những cộng sự 1993. Ở giai đoạn thứ 3, tự sinh viên đó có thể lập nổ nốt 115 quả bóng còn lại. Một kiểu liệu pháp làm ngập khác bắt đầu bằng việc sử dụng sự tưởng tượng. Trong tiến trình này, người bệnh có thể nghe một cuốn băng mô tả cụ thể hình ảnh đáng sợ nhất nằm đối diện với anh ta cho một hay 2 giờ. Khi nỗi sợ hãi lắng xuống, tiếp đó bệnh nhân được đưa vào một tình huống gây sợ hãi. Khi các kỹ thuật phơi bày lần đầu tiên được tạo ra, các nhà trị liệu tạo ra sự phơi bày qua tiếp xúc thực sự hay tưởng tượng. Một vài năm gần đây, các nhà lâm sàng học đã chuyển qua thực tế ảo nhằm tạo ra liệu pháp phơi bày Glantz và những cộng sự 2003. Hãy xem nghiên cứu này khi đem so sánh liệu pháp thực tế ảo với liệu pháp phơi bày chuẩn đối với những người bị chứng agoraphobia, chứng sợ độ cao. Các liệu pháp phơi bày đã chứng minh tính hiệu quả cao đối với việc xóa bỏ các chứng sợ hãi. Các kỹ thuật thực tế ảo đưa ra hứa hẹn về việc tạo ra các kinh nghiệm phơi bày mạnh mẽ mà không cần thời gian và mất công mạo hiểm vào thế giới thực. Liệu pháp phơi bày cũng được sử dụng nhằm đối phó với những rối loạn ám ảnh, cưỡng bức. Chẳng hạn, một phụ nữ bị ám ảnh bởi sự bẩn thỉu và ép buộc mình lúc nào cũng rửa tay cho đến khi tay chảy xước và chảy máu. Thậm chí, cô còn nghĩ đến việc tự sát bởi chúng rối loạn này không cho cô sống một cuộc sống bình thường. Dưới sự giám sát của nhà trị liệu, cô đã dám đối mặt với những thứ mà cô sợ nhất, các thứ bẩn thỉu và rác rưởi. Cuối cùng, thậm chí cô còn có thể chạm vào chúng. Lưu ý, liệu pháp hành vi ở đây là một nhân tố thêm vào, ngăn chặn phản ứng. Người bệnh không chỉ đối mặt với điều gây sợ hãi, chất bẩn và rác thải, mà còn bị ngăn cản, không được thực hiện các hành vi bị cấm mà bình thường có thể làm giảm bớt nỗi sợ hãi. Liệu pháp này sẽ cho người phụ nữ cách làm giảm nỗi sợ hãi mà không đưa cô vào một sự gò bó nào. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm điều trị chứng sợ độ cao. Một nhóm nghiên cứu đã chọn 33 người mắc chứng sợ độ cao, Emmerkam và những cộng sự, 2002, gần một nửa số người, 16 thành viên, được điều trị bằng liệu pháp phơi bày tiêu chuẩn. Các nhà nghiên cứu đưa họ đến những địa điểm thực tế ngày càng trở nên đáng lo sợ hơn về mặt độ cao. Một khu phố buôn bán lớn với nhiều cấp độ, một thang thoát hiểm khi cháy và một khu vườn trên mái nhà. Những người tham gia đến mỗi nơi cho đến khi nỗi sợ hãi của họ giảm bớt. Các thành viên còn lại cũng đi đến những điểm như vậy, nhưng là những môi trường ảo. Cũng giống với những người bạn trước khi tiến vào thế giới đó, họ ở lại trong các vị trí ảo cho đến khi nỗi sợ hãi giảm bớt. Để đánh giá tính hiệu quả của mỗi sự can thiệp, các nhà nghiên cứu đã đánh giá sự khó chịu kéo dài của người tham gia đối với các mức độ chiều cao dựa trên các đánh giá về thái độ đối với bảng câu hỏi. Cả hai kiểu liệu pháp đều tạo được sự giải tỏa lâu dài và nhất quán cho những người tham gia. Ở cả hai hình thức không hề có sự khác biệt nào về tính hiệu quả. Liệu pháp gây ác cảm. Các kiểu liệu pháp tiếp xúc mà chúng tôi đã mô tả giúp khách hàng đối diện trực tiếp với các tác nhân kích thích không thực sự gây hại. Điều gì có thể áp dụng đối với những người bệnh bị lôi cuốn vào các tác nhân kích thích gây hại? Nghiện thuốc phiện, suy đồi tình dục và bạo lực không kiểm soát được là những vấn đề con người mà ở đó hành vi độc ác được gợi ra bởi các tác nhân kích thích đầy cám dỗ. Liệu pháp gây ác cảm. Aversion Therapy dùng các quy trình điều kiện đảo ngược nhằm ghép các tác nhân kích thích này với các tác nhân kích thích độc hại mạnh khác, chẳng hạn như xung điện, các thuốc gây buột nôn. Cùng lúc, những phản ứng tiêu cực như nhau được tạo ra bởi các tác nhân kích thích cám dỗ và người bệnh dần hình thành sự ghét bỏ thay thế cho sở thích trước đó. Chẳng hạn, liệu pháp gây ác cảm đã được sử dụng với những người thường có hành vi tự làm tổn thương. Khi thực hiện hành động như vậy, họ sẽ tạo ra cho mình một cơn sốc điện nhẹ. Liệu pháp này làm giảm một cách có hiệu quả các hành vi tự gây hại ở một số, chứ không phải tất cả các bệnh nhân. Đức và Say, 1996. Ở mức cao nhất, liệu pháp gây ác cảm sống với cực hình. Vậy tại sao có người sẵn sàng chấp nhận? Thông thường, người ta làm vậy bởi họ nhận ra rằng những hậu quả lâu dài của chuỗi hành động không ngừng sẽ tàn phá sức khỏe, công việc hay cuộc sống gia đình họ. Họ cũng có thể phải làm như vậy bởi những áp lực như đã diễn ra trong một số chương trình điều trị ở nhà tù. Tuy nhiên, việc sử dụng liệu pháp gây ác cảm trong các chương trình phục hồi đã được chỉnh lý bởi những nguyên tắc đạo đức và pháp luật. Hy vọng rằng với những giới hạn này, nó sẽ là một cách điều trị hơn là một sự cưỡng bức. Quản lý ngẫu nhiên. Các quy trình điều kiện đảo ngược phù hợp khi một phản ứng được thay thế bởi một phản ứng khác, các quy trình điều khiển hành vi khác dựa vào những nguyên tắc về điều kiện hoạt động bắt nguồn từ truyền thống nghiên cứu mà người đi đầu là Skinner, quản lý ngẫu nhiên, contingency management. Đề cập đến chiến lược điều trị làm thay đổi hành vi bằng cách điều chỉnh các kết quả của nó, hai kỹ thuật quản lý ngẫu nhiên chính trong liệu pháp hành vi là chiến lược củng cố tích cực và chiến lược dập tắt. Chiến lược củng cố tích cực, khi một phản ứng được theo sau bởi một phần thưởng, phản ứng đó thường lặp đi lặp lại và tăng dần mức độ theo thời gian. Nguyên tắc trung tâm của việc học tập có hiệu quả trở thành chiến lược điều trị khi nó được dùng để điều chỉnh mật độ của một phản ứng thích thú cũng như nó thay thế một phản ứng không thích thú. Thành công đáng kể đạt được từ việc ứng dụng các thủ tục củng cố tích cực đối với những vấn đề về hành vi. Bạn có thể nhớ lại ở chương 16, một kỹ thuật được gọi là định dạng shaping. Ở đó, các nhà nghiên cứu gia tăng những chuỗi gần đúng đối với hành vi ưa thích. Hãy xem xét việc định dạng được sử dụng như thế nào nhằm củng cố việc chơi thể thao của một sinh viên nhảy sào 21 tuổi ở trường đại học Scott và những cộng sự 1997. Vận động viên nhảy sào này đã không với cánh tay, tay giữ gậy cao quá đầu trước khi cắm sào xuống để nâng người lên. Đội nghiên cứu đã dùng một tia quang học điện tử có thể phát ra tiếng bíp khi người nhảy đạt được chiều cao mong muốn và cắt tia đó. Ở chương 6, chúng tôi đã mô tả việc quản lý dấu hiệu. Ở đó, các hành vi mong muốn, chẳng hạn như thực hiện việc chăm sóc cá nhân hay thiền định, được xác định rõ ràng và tỷ lệ thẻ đổi hàng được đưa ra khi các hành vi được thực hiện. Những vật kỷ niệm này dùng để đổi lấy các phần thưởng và đặc quyền. Khan Jin, 1994, Martin và Pierre, 1999. Các hệ thống gia tăng như vậy có hiệu quả đặc biệt cho việc thay đổi thái độ của bệnh nhân đối với việc tự chăm sóc, bảo vệ môi trường và mật độ các quan hệ xã hội tích cực của họ. Nói cách khác, các nhà trị liệu đã củng cố các hành vi không phù hợp với hành vi thích nghi không tốt. Kỹ thuật này đã sử dụng thành công với những người điều trị nghiện ma túy. Bạn có thể nhận ra cùng một triết lý như thế trong công việc ở đây khi một người được kích thích các tiến trình đảo ngược trạng thái mà chúng tôi nói đến trước đây. Các nguyên tắc học tập chính được dùng để nâng cao khả năng thích nghi với các hành vi. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Điều trị hành vi nghiện ma túy. Các nhà nghiên cứu đã tập hợp 70 người cả nam và nữ đang tìm cách điều trị việc phụ thuộc vào cocaine. Tất cả những người tham gia có được nhiều buổi tư vấn phổ biến những chiến lược và kỹ năng để vượt qua sự phụ thuộc. Bên cạnh đó, 36 thành viên còn nhận được các phiếu mỗi lần hệ thần kinh trung ương cho một mẫu nước tiểu không có ma túy. Mỗi phiếu trị giá $0.25 và có thể được dùng để mua những thứ khác. Lần đầu tiên, những người tham gia cho một mẫu nước tiểu âm tính, họ được nhận 10 phiếu. Trong trường hợp họ vẫn cho được các mẫu nước tiểu âm tính, số lượng các phiếu ở mỗi trường hợp sẽ tăng lên. Đối với những thành viên này, việc gia tăng các phiếu của họ phụ thuộc vào việc không sử dụng ma túy. 34 người còn lại cũng được nhận các phiếu, tuy nhiên sự gia tăng của họ không phụ thuộc. Mỗi thành viên của nhóm không phụ thuộc được kết hợp với một thành viên của nhóm phụ thuộc để anh ta hoặc cô ta có cùng các mức độ gia tăng trong cùng một thời điểm. Nhờ mô hình này, chúng tôi tin rằng bất kỳ hiệu quả nào của các phiếu cũng là một sản phẩm của sự phụ thuộc và không chỉ là sự gia tăng. Thực tế, sự phụ thuộc có một ảnh hưởng lâu dài đến việc sử dụng ma túy. Cả ở cuối thí nghiệm và một năm sau đó, các thành viên trong nhóm phụ thuộc luôn thành công hơn trong việc kiêng dùng cocaine so với những thành viên trong nhóm phụ thuộc Higgins và những cộng sự Hikin. Chiến thuật dập tắt. Tại sao người ta vẫn tiếp tục làm điều gì đó gây đau đớn và buồn khổ khi họ có thể làm những việc khác? Câu trả lời là nhiều kiểu hành vi có những hậu quả phức tạp, một số là tiêu cực và một số tích cực. Thông thường, sự gia tăng tích cực nhẹ duy trì hành vi bất chấp những hậu quả tiêu cực được thấy rõ ràng. Chiến thuật dập tắt hữu dụng trong liệu pháp khi các hành vi không khác thường được duy trì bằng cách không nhận ra các trường hợp tăng cường. Những trường hợp gia tăng đó có thể nhận thấy qua phân tích xúc cảm và sau đó có thể sắp xếp một chương trình nhằm ngăn cản chúng thực hiện phản ứng không mong đợi. Các tiến trình dập tắt hoạt động nhằm giảm mức độ hành vi và cuối cùng là xóa bỏ hoàn toàn hành vi đó. Hãy lấy một lớp học làm ví dụ. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện sự chú ý từ việc làm gia tăng hành vi phá hoại của trẻ em ở 4 trường tiểu học. Bằng cách nhắc nhở các bạn cùng lớp chú ý tới hành vi phù hợp và bỏ qua những hành vi phá hoại, các nhà nghiên cứu có thể xóa bỏ những kiểu hành vi sai trái này của trẻ. Theo Brousas và Northup, 1997, cho dù các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt có thể được duy trì và gia tăng bởi sự củng cố không có chủ ý, hãy xem xét các trường hợp sau. Một tiến trình chuẩn đối với nhân viên trong các bệnh viện tâm thần là hỏi bệnh nhân liên tục như một hình thức của sự giao tiếp xã hội. Bạn cảm thấy thế nào? Các bệnh nhân thường hiểu nhầm ý câu hỏi này, coi đó là một yêu cầu về thông tin chẩn đoán và họ phản ứng bằng cách nghĩ và nói về những cảm giác, các triệu chứng bất thường và ảo giác. Phản ứng như vậy có thể phản tác dụng bởi nó đưa các nhân viên đi đến kết luận rằng bệnh nhân đó chỉ quan tâm đến mình và cư xử một cách không bình thường. Thực tế, các triệu chứng và lời nói càng kỳ lạ, các nhân viên càng quan tâm hơn đến bệnh nhân. Điều này lại càng làm gia tăng cách thể hiện những triệu chứng bất thường. Trong một nghiên cứu kinh điển, sự suy giảm đáng kể các triệu chứng được nhận thấy khi nhân viên bệnh viện được chỉ dẫn một cách đơn giản là bỏ qua cách cư xử và chỉ chú ý đến các bệnh nhân khi họ cư xử bình thường. Theo Allen và Michael 1959,